Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 47 bị pháo hôi ngoan ngoãn nữ. Nam, thứ bảy thời gian thực mau liền qua đi. Nguyên thân cha mẹ đi ra ngoài du lịch còn không có trở về. Biệt thự liền nàng cùng thỉnh bảo mẫu Trương A Di ở nhà. Chủ nhật buổi sáng Yến Cơ dậy thật sớm. Rửa mặt xong mở ra tủ quần áo. Phát hiện bên trong trừ bỏ thuần một xác áo thun quần jean ở ngoài. Còn có một loạt mới tinh tiểu váy, này đó tiểu váy đều là Yến mẫu cấp nguyên thân mua. Nàng một lần cũng không có mặc quá. Mua trở về liền ném vào tủ quần áo mốc meo, Yến Cơ nhưng thật ra đối này đó tiểu váy rất cảm thấy hứng thú, nàng tùy tay lấy ra một cái hắc bạch sắc ấn miêu mễ đồ án váy mặc vào. Này tựa hồ là một bộ, còn trang bị dây cột tóc tay sức cùng với cổ sức, nàng mặc vào đi đến toàn thân kính trước nhìn mắt. Trong gương tiểu cô nương da bạch mạo mỹ, ăn mặc một thân tiểu váy như là từ truyện tranh đi ra quý tộc tiểu thư. Trên cổ tay hệ lục lạc, động lên phát ra leng keng tiếng vang, quá đáng yêu, Yến Cơ nhịn không được nói, nguyên thân đáy. Thực hảo, Tố Nhan không hóa trang cũng đặc biệt đẹp, Yến Cơ chỉ lấy ra một chi son môi ở ngoài miệng lau lau. Có vẻ môi càng thêm oánh nhuận, như là dính xương sớm thủy mật đào giống nhau, nàng phủng mặt lại nói một câu. Quá đáng yêu, tự luyến nửa giờ. Đặt ở trên giường di động vang lên tới, Yến Cơ đi qua đi hoa khai màn hình chuyển được, uy, Yến bảo bối ngươi ra cửa không có, ta đã ở trên đường lạp, đúng rồi, tương đàm cùng giáo bá biết về sau chết sống cũng muốn lại đây. Chúng ta đây liền trực tiếp ở công viên trò chơi cửa thấy đi, Tả Thiều Ngọc thanh âm cùng với từng trận loa thanh từ di động một khác đoạn truyền ra, Yến Cơ có chút kinh ngạc. Bọn họ làm sao mà biết được, ngài, cái này, Tả Thiều Ngọc chột dạ phóng nhẹ thanh âm. Ta cùng tương đàm cái này ngốc bức cãi nhau thời điểm không cẩn thận nói lỡ miệng. Cho nên hắn đã biết, giáo bá cũng biết, sau đó liền, ngươi hiểu lạp Nga, Yến Cơ lên tiếng. Cũng không ngại, ta đây cũng ra cửa lạp, trước quải điện thoại, tới rồi liên hệ cúp điện thoại, Yến Cơ đem điện thoại bỏ vào bao bao. Dẫn theo thảm thượng cặp sách đi xuống lầu, thuận tay cầm đi treo ở phía sau cửa ô che nắng, tài xế Lý Thúc đã ở biệt thự cửa chờ tới rồi. Thấy Yến Cơ ra tới, trên mặt hắn lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười, nói, tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp, cảm ơn Lý Thúc. Ta cùng đồng học có ước, phiền toái Lý Thúc đưa ta đi thành phố Tân Khai kia ra công viên trò chơi, Yến Cơ cười cười. Mềm thanh âm mở miệng nói chuyện, Lý Thúc lên tiếng. Giúp nàng mở cửa xe, chủ nhật buổi sáng xe có chút nhiều. Đổ mười mấy phút xe rốt cuộc ở 9 giờ hơn 40 thời điểm tới rồi. Yến Cơ xuống xe, mở ra ô che nắng ở chung quanh quét một vòng, Tân Khai công viên trò chơi người rất nhiều. Chỗ bán vé đã bày nổi lên hàng dài. Yến Cơ lấy ra di động cấp Tả Thiều Ngọc gọi điện thoại hỏi nàng ở đâu, ta cùng tương đàm ở xếp hàng. Giáo bá đi tiếp ngươi. Ngươi đi công viên trò chơi cửa tiệm trà sữa ngoại là được, Tả Thiều Ngọc ồn ào, Yến Cơ nói thanh. Hảo, cúp điện thoại, làm lơ chung quanh truyền đến khác thường ánh mắt, chậm gì gì chiều tiệm trà sữa đi đến, thái dương có chút đại. Thẩm Trì một tay cầm một ly trà sữa. Cao mày ở tiệm trà sữa ngoại trên ghế ngồi, một đôi chân dài không chỗ sắp đặt, cuối cùng dứt khoát kiểu chân bắt chéo ánh mắt tùy ý ở chung quanh đảo qua thực mau. Hắn tầm mắt định ở một cái đánh ô che nắng ăn mặc tiểu váy chậm rãi đi tới nữ sinh trên người, Thẩm Chỉ đứng lên, đi qua, Thẩm Chỉ, người chờ thật lâu sao, Yến Cơ hơi hơi ngẩng đầu. Lớn bằng bàn tay trên mặt cặp kia hắc bạch phân minh con người chính chớp cũng không nháy mắt nhìn. Hắn, Thẩm Chỉ đem trong tay trà sữa đưa cho Yến Cơ. Bình tĩnh nói, không có thật lâu, Yến Cơ tiếp nhận trà sữa uống một ngụm. Là dâu tây vị, ngọt nị hương vị làm nàng tâm tình sảng khoái mị mị con ngươi. Lại uống lên hai tài ăn nói ra tiếng nói. Chúng ta đây đi tìm Thiều Ngọc hảo, hảo, Thẩm Chỉ lên tiếng. Nhìn nàng phía sau có chút không đáp cặp sách to, nghĩ nghĩ nói, cặp sách cho ta, giúp ngươi lấy, có thể hay không quá phiền toái ngươi lạp, Yến Cơ chớp chớp mắt. Như là hơi xấu hổ, sẽ không, vậy cảm ơn ngươi lạp, Yến Cơ Ma Lưu Nhi gỡ xuống cặp sách đưa cho. Thẩm Trì, nhấp môi cánh, khóe miệng lại lộ ra hai cái say lòng người tiểu má lúm đồng tiền, Thẩm Trì nhìn. Chỉ cảm thấy yết hầu có chút phát ngứa, hai người quá khứ thời điểm vừa lúc sắp đến phiên Tả Thiếu Ngọc cùng tương đàm, nhìn Yến Cơ lại đây. Tả Thiếu Ngọc ánh mắt sáng lên, giơ lên cánh tay vẫy vẫy, chờ Yến Cơ đi đến trước mặt. Nhìn nàng xuyên này thân tiểu váy, Tả Thiếu Ngọc kích động ngao ngao thẳng kêu. Bảo bối quá đáng yêu, ô ô ô ta yêu ngươi. Mau tới cùng ta chụp tấm ảnh chụp chung, ta muốn đi phát bằng hữu vòng. Tú tú nhà ta thế giới đệ nhất đáng yêu đại bảo bối, Yến Cơ cười cong con ngươi. Ứng thanh hảo, Tả Thiếu Ngọc giơ lên di động, một tay đáp ở Yến Cơ trên vai, cười đến sán lạn, một hàm răng trắng phá lệ lóa mắt, so sánh với dưới Yến Cơ liền có vẻ rụt rè nhiều. Chỉ lộ ra nhợt nhạt tươi cười, khóe miệng tiểu má lúm đồng tiền như ẩn như hiện ô cốc. Chờ ta về sau kết hôn sinh cái nữ nhi, cũng muốn giống bảo bối như vậy dưỡng. Nữ nhi quá đáng yêu, Tả Thiếu Ngọc lẩm bẩm. Đem ảnh chụp truyền thượng bằng hữu phòng, Thẩm Trì nhìn mắt Tả Thiếu Ngọc di động thượng ảnh chụp. Ánh mắt trầm trầm, chuyển qua Yến Cơ trên mặt, Thẩm Trì tầm mắt quá mức cực nóng. Yến Cơ tưởng làm lơ đều làm lơ không được, ngẩng đầu nhìn lại, thế nhưng từ đối phương trong mắt thấy được một tia chờ mong. Yến Cơ nghĩ nghĩ, hỏi hắn, muốn chụp ảnh chung sao? Thẩm Trì biểu tình đạm mạc. Mày hơi hơi nhăn, mặt mày mang theo một phân hung ác lệ khí. Tổng làm người cảm giác hắn dây tiếp theo liền sẽ trực tiếp một quyền huy qua đi. Mặc kệ như thế nào nhìn đều hảo hung. Tương đàm nhìn đại lão biểu tình nhịn không được nhéo đem mồ hôi lạnh. Chỉ ca bình tĩnh một chút. Người một quyền xuống dưới tiểu khả ái khả năng sẽ chết a a a. Hảo tương đàm, ngoặc kép, a, người cũng muốn chụp ảnh chung. Yến Cơ thấy tương đàm ra tiếng, quay đầu đi cũng hỏi hắn một câu, tương đàm vừa định gật đầu đồng ý. Liền cảm nhận được từ bên cạnh truyền đến tử vong tầm mắt. Phảng phất chỉ cần hắn gật đầu một cái liền rất có khả năng sẽ đương trường qua đời, sắc đẹp trước. Mà, đương nhiên là mạng chó càng quan trọng, tương đàm vội vàng xua tay. Không không không được, ta thẳng nam chụp ảnh khó coi. Tính tính. Chỉ ca tới chỉ ca chụp ảnh kỹ thuật tặc hảo, chụp ảnh kỹ thuật tặc tốt, chỉ ca lấy ra di động. Click mở nguyên camera, đứng ở Yến Cơ bên cạnh, Yến Cơ thân cao 1m58. Mặc vào giày không sai biệt lắm 1m6 xuất đầu. Nhưng mà ăn mặc giày đế bằng, Thẩm Trì thân cao ước chừng có 1m89, Thẩm Trì di động phóng. Bình, phát hiện chỉ có thể chụp đến Yến Cơ cái chán. Đi xuống dịch nhưng thật ra có thể chụp đến Yến Cơ mặt. Bất quá chính hắn cũng chỉ dư lại một cái camera siêu đẩm trí. Ngoặc kép, thao tương đàm thiếu chút nữa khống chế không được chính mình cười ra heo kêu. Thấy Thẩm Trì sắc mặt khó coi không được, nhìn trước mắt mặt xếp hàng người, chỉ còn lại có 5-6 cái. Hắn đẩy đẩy Tả Thiếu Ngọc bả vai, người đi giúp Trì ca cùng tiểu khả ái chụp bức ảnh đi. Bằng không Trì ca liền phải bạo tẩu, Tả Thiếu Ngọc xem Thẩm Trì sắc mặt đích xác khó coi. Cũng không cự tuyệt, ngoan ngoãn tiếp nhận di động một hơi cấp hai người bất đồng góc độ ảnh chụp chụp mười mấy chương. Sau đó cười tủm tỉm đem điện thoại trả lại cho Thẩm Trì lấy về di động nhìn mắt ảnh chụp. Ảnh chụp hắn nhíu lại mày vẻ mặt không cao hứng, bên cạnh Yến Cơ lại cười thập phần sán lạn, một đôi mắt cong thành trăng non nhi trang. Khóe miệng hai bên tiểu má lúm đồng tiền càng là ngọt không được, hắn vuốt ve màn hình di động. Đem ảnh chụp thiết trí thành nói chuyện phiếm bối cảnh, vừa lòng, hai người hỗ động khiến cho không ít người chú ý. Bọn họ kiểm phiếu vào bàn, còn có thể nghe được phía sau người ở nghị luận qua đó là một đôi tình lữ sao. Hảo ngọt vị, nhất manh thân cao kém ai, tiểu cô nương siêu đáng yêu, ta nhìn một chút. Vẫn là Tố Nhan QAQ, 1551 quả nhiên đẹp người đều cùng đẹp người ở bên nhau, cái kia tiểu ca ca. Nhìn qua siêu hung, bất quá vẫn là hảo soái ngao ngao ngao. bọn họ còn ở đi học đi. Ta đã não bổ ra 10 vạn tự bá đạo giáo thảo yêu ta. Ngoạc kép, đi trước chơi cái gì? Tả Thiều Ngọc hứng thú bừng bừng hỏi. Yến bảo bối có ngồi hay không xoay tròn ngựa gỗ? Yến cơ cự tuyệt, ta không cần, ta đã không phải tiểu hài tử. Tả Thiều Ngọc nghe vậy phát ra một trận hắc hắc hắc cười, các ngươi. Tưởng chơi cái gì, tận trời xe bay sao? Ta cảm thấy cái này tàu lượn siêu tốc hảo hảo chơi ai, Yến cơ chỉ vào phía trước tử vong tàu lượn. Siêu tốc nói, cách như vậy xa Tả Thiều Ngọc đều có thể nghe được từ phía trên truyền đến tiếng thét. Chói tai, trên mặt nàng tươi cười dần dần đọng lại. Bảo bối, ngươi lá gan lớn như vậy sao? Ta khủng cao, ta liền không đi, ta cũng khủng cao. Ta cũng không đi, Tương Đàm theo sát sau đó phụ họa, Yến cơ đem ánh mắt chuyển hướng Thẩm Trì. Nhìn tiểu cô nương hy vọng ánh mắt, Thẩm Trì cái gì cự tuyệt nói đều nói không nên lời. Chỉ có thể tùy nàng nguyện, ta đi theo ngươi, Thẩm Trì tốt nhất, Yến cơ lộ ra một mặt phúc hậu và vô hại tươi cười, vì thế. Tương Đàm đi mua 2 chương tử vong tàu lượn siêu tốc phiếu. Vẻ mặt đồng tình nhìn Thẩm Trì. Yến cơ nhảy nhót thân ảnh cùng Thẩm Trì có chút bi tráng thân ảnh hình thành thiên minh đối. Lập Tương Đàm nhịn không được tưởng. Trì ca nghiêu, bức trì ca uy vũ. Trì ca là điều thật hán tử, 2 người từ tàu lượn siêu tốc trên dưới tới. Thẩm Trì mày nhăn càng khẩn, từ trong túi lấy ra kẹo cao su nhét vào trong miệng nhai nhai. Sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng thật ra Yến cơ cười tủm tỉm một chút ảnh hưởng đều không có, chỉ là có chút đáng tiếc tỏ vẻ. Phong quá lớn, trên đầu dây cột tóc đều bị thổi rớt, sau lại Thẩm Trì lại bồi Yến cơ đi ngồi thuyền hải tặc. Tận trời xe bay từ từ mạo hiểm lại kích thích giải trí hạng mục. Tương Đàm tức khắc cảm thấy chỉ cả ở chính mình cảm nhận chung hình tượng từ 1m89. Trường tới rồi 3 mét cao chơi mệt mỏi Yến cơ liền ngồi ở công viên trò chơi ghế dài thượng nghỉ ngơi. Tương Đàm cùng Tả Thiều Ngọc còn chưa thế nào chơi. 2 người ước hẹn cùng đi chơi chạm vào xe. Sau đó vẻ mặt cao hứng rời khỏi Thái Dương có chút đại. Yến cơ căng ra ô che nắng. Thậm chí ngồi ở bên người nàng. Sắc mặt cuối cùng bình tĩnh xuống dưới. Một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài nhảy nhót cầm kem từ trước. Mặt trải qua, Yến cơ tầm mắt dừng ở kem thượng, theo bản năng liếm liếm cánh môi, cảm thấy có chút khát. Thậm chí dư quang vẫn luôn chú ý Yến cơ. Nhìn đến người sau dáng vẻ này chỉ cảm thấy trong lòng nhũn ra. Kia phấn nộn đầu lưỡi nhỏ làm hẳn ánh mắt hơi hơi một ngưng. Còn không có phản ứng lại đây, Yến cơ liền ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm mềm mại nói, Thậm chí... Người mời ta ăn cái kia được không, tiểu cô nương kiều kiều tiểu tiểu. Còn người mang theo một chút thủy quang, thanh âm mềm mại chiều hắn làm nũng, Thậm Trì cảm giác một cổ nhiệt huyết xông thẳng trán. Cái mũi một ngứa, một cổ chất lỏng chảy ra, Yến cơ có chút kinh ngạc. Thậm Trì, người lưu máu mũi, Thậm Trì, ngoạc kép, tác giả có lời muốn nói, chỉ ca một đời anh danh. Hủy trong một sớm biểu tình phức tạp.jpg. Hết chương.